Chương 1571, gia nhập vào đoàn đội. Cầu vượt. Chương 1571, gia nhập vào đoàn đội cầu vượt tốt bất quá, đối phương cũng rõ ràng nhất minh bạch điểm này, chỉ có hướng Trương Tường nói lời cảm tạ. Không phải, nếu như không có ngươi đi ra gánh chịu điều này phòng tuyến phòng thủ. Bị phái đi thủ vệ điều này phòng tuyến vẫn như cũ chúng ta, cái thời gian đó, kết quả của chúng ta sợ rằng có thể so với hiện tại thảm rất nhiều, thậm chí còn ngay cả toàn diệt cũng có thể. Cho nên, vẫn là vạn phần chi cảm tạ ngươi cho chúng ta dọn dẹp phòng tuyến, để cho chúng ta không cần thừa nhận còn lại phòng tuyến cần áp lực. Bờ dẹt thanh niên thành khẩn tiếp tục nói. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường mới nhớ tới lúc đó quả thực cũng chỉ là còn lại bọn họ một cái này quân dự bị tiểu đội. Nếu như hắn không có mở miệng nói, sợ rằng phòng thủ điều này phòng tuyến, thật vẫn liền đúng bọn họ. Muốn đến nơi này, Trương Tường cũng liền yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi đối phương nói lời cảm tạ. Ta đây liền tiếp thu các ngươi cảm tạ đi. Như vậy, các ngươi còn có những thứ đồ khác muốn nói sao? Trương Tường nhìn về phía trước mắt bờ dẹt thanh niên, gật đầu nói. Sở dĩ nói phía sau một câu nói kia, là bởi vì Trương Tường thấy được ý đồ của đối phương cũng sẽ không đúng đơn giản như vậy mà thôi. Đúng, còn có một món khác sự tình. Đó chính là, chúng ta muốn gia nhập đến ngài trong đoàn đội mặt, không biết ngươi có tiếp hay không nạp chúng ta đây. Bờ dẹt thanh niên ngẩng đầu lên, tràn ngập thành khẩn cùng nghiêm túc hướng về Trương Tường nói rằng. Mà nghe bờ dẹt thanh năm thoại ngữ, đối phương cả một đội ngũ trong tầm mắt mọi người, cũng là tụ tập đến rồi Trương Tường trên người. Gia nhập vào ta đoàn trong đội, Trương Tường trên mặt của toát ra một tia biểu tình nghi hoặc tới. Đúng vậy, bờ dẹt thanh niên chăm chú gật gật đầu. Tại sao vậy chứ? Trương Tường chăm chú mà nhìn trước mắt cái này một cái bờ dẹt thanh niên. Nếu là muốn dùng số liệu hóa ngôn ngữ tới biểu hiện nói, như vậy trước mắt bờ dẹt thanh niên sức chiến đấu nói yếu cũng không yếu, nói cường giả không mạnh, ước chừng là tương đương với hổ cả thế giới bên trong tinh anh trung nhẫn trình độ mà thôi. Mà đoàn đội của hắn bên trong đại đa số người sức chiến đấu, tối đa cũng chính là với hắn ngang hàng, thậm chí còn không ít còn phải lại yếu nhỏ một chút. Tổng thể mà nói, cái này một tiểu đội coi như là đặt ở cái này một cái thế giới cảnh sát nhân dân bên trong, cũng chỉ có thể xem như là trung tầng tả hữu tình trạng đi. Một mình đấu lời nói, ngoại trừ trước mắt bờ dẹt thanh niên ở ngoài, những người khác đại khái chỉ có thể một mình đấu giai đoạn 3 đến tả hữu nguyên tràng động vật mà thôi. Bởi vì, chúng ta cảm thấy theo ngươi sẽ có càng hảo tiền đồ. Hơn nữa, sống sót tỷ lệ sẽ càng lớn hơn một chút. Trải qua một lần này đại chiến phía sau, chúng ta mới hiểu rõ một cái đạo lý, lực lượng cường đại tài đúng đạo lý cứng rắn. Lúc này đây chỉ là hai đặc thù một chút giai đoạn tứ nguyên tràng động vật trùng kích mà thôi, Tokyo Vương Đỉ Hệ Nở cũng đã là không chịu nổi. Nếu như xuất hiện giai đoạn 5 nguyên tràng động vật lại một lần nữa trùng kích Tokyo lời nói, ta không cảm thấy Tokyo Phương Đi Hệ Nở còn có như là lần trước như vậy, trùng hợp phụ cận có dây tính điện từ pháo vận tốt như vậy. Dĩ nhiên, chúng ta càng là nghe nói, đầu nhập ngươi dưới trướng liền có thể học tập đến các loại bất khả tư nghị năng lực. Có thể làm cho một người bình thường cũng có thể tu luyện thành có thể so với bị nguyền rủa con tồn tại. Bờ dẹt thanh niên chút nào không kiêng kỵ mà triển lộ ra dã tâm của mình, hướng về Trương Tường kể. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng đúng có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngươi nói như vậy, sẽ không sợ lòng ta sinh không thích, không thu các ngươi hơn nữa. Những tu luyện kia biện pháp cũng không phải tất cả người thường đều có biện pháp tu luyện, chỉ có tư chất phù hợp mới có thể tu luyện mà thôi. Trương Tường trên mặt của quải thượng liễu thú vị nụ cười, nhìn về phía đối phương. Đương nhiên, phía sau của hắn còn có một câu không có nói ra thoại ngữ. Đó chính là, ta truyền xuống tu luyện biện pháp. Vô luận là trả cờ dạ phương diện, siêu năng lực phương diện, vẫn là ma pháp phương đi hệ nở, tất cả đều là giáo một ít nền tảng đồ đạc mà thôi. Đồng thời, hắn cũng sẽ không đích truyền thụ một ít càng già khác người đồ. Bởi vì, cái này nhưng là một cái khoa huyễn thế giới kia mà, xuất hiện nhiều lắm không phải khoa học phương đi hệ nở không tốt lắm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất đúng. Trương Tường hy vọng nơi đây trở thành một thần học thế giới. Để tín ngưỡng trở thành phổ biến tồn tại, lấy tín ngưỡng đem đổi lấy tín ngưỡng chi lực sử dụng thế giới. Như vậy thế giới, không cần có nhiều lắm siêu tự nhiên lực lượng, coi như là có, cũng chỉ có thể thần lực là tối cường tồn tại mà nghe Trương Tường thoại ngữ. Bờ dẹt thanh niên mặc dù là đôi mắt đồng tử co rụt lại, nhưng hắn vẫn kiên trì mà nhìn Trương Tường phương hướng. Không sợ, bởi vì tín nhiệm đúng với nhau. Nếu như chúng ta che giấu ý nghĩ của chính mình tiến nhập ngài trong đoàn đội mặt, đến lúc đó ngươi phát hiện chúng ta ý đồ tái xuất hiện mâu thuẫn nói, liền có vẻ không tốt lắm. Bờ dẹt thanh niên kiên định nói. Mà nhìn hắn kia ánh mắt kiên định, lại xem nhìn một cái phía dưới mấy cái trừ bỏ bị đánh ngất xỉu song đao lưu thiếu niên ở ngoài, tất cả đều là một mảnh tôn kính thần sắc tên, chương tường trên mặt của không khỏi đúng xuất hiện vẻ tươi cười. Rất tốt, ngươi có trở thành cường giả tư chất, ta nhận lấy các ngươi. Chương tường lộ ra nụ cười đến, hướng về đối phương gật đầu. Mà đồng thời, vô luận là bờ dẹt thanh niên, vẫn là còn dư lại những người khác đều đúng lộ ra vui sướng biểu tình tới. Nhất là bờ dẹt thanh niên, càng là lộ ra thở dài một hơi bộ dạng. Vô cùng cảm ơn ngài thu lưu bờ dẹt thanh niên tôn kính địa đạo tạ ơn lấy. Không cần, các ngươi đã là tiến nhập ta đoàn trong đội, liền không cần khách khí như thế. Trương Tường ý bảo bọn họ không cần bảo trì kia một loại cung kính lối đứng. Mà đồng thời, kia bị chính mình tỉ tỉ thi triển thần kỹ lộng ngất đi song đao lưu thiếu niên, cũng là tỉnh táo lại. Bất quá, mới vừa tỉnh hồn lại hắn lại là có chút mơ hồ, nghe không được rốt cuộc là phát sinh cái gì chuyện. Ừ tỉ tỉ, cái gì đoàn đội à song đao lưu thiếu niên cào cái đầu, có chút mơ hồ hỏi. Mà hắn kia một bộ dáng vẻ mơ hồ, lại là dẫn phát mọi người một hồi vui cười. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, từ đằng xa lại chuyển tới một hồi lo lắng tiếng kinh hô, còn có một trận rối loạn, điều này làm cho Trương Tường đám người không khỏi đúng nhìn sang. Mà từ đi ngang qua cảnh sát nhân dân trong miệng, Trương Tường đám người cũng đã là từ người chung quanh trong miệng, đã biết rốt cuộc là phát sinh cái gì chuyện. Thì ra, đúng một cái đoàn đội nhỏ trong, ở mới vừa lớn trong chiến đấu mất tích lúc đầu giả, rốt cuộc bị tìm được. Bất quá, tình huống tựa hồ là không phải quá lạc quan. Nghe nói, tuy là dựa vào bị nguyền rủa con cường đại thể phách xem như là cố gắng tới rồi, thế nhưng nguyên chẳng vì rụt phòng ngủ S.U.N.T. cũng là vì vậy tăng vọt không ít S mọi người cùng tháng mỗi đặt đầy 500 VIP điểm, đều sẽ sản sinh một tâm có thể bỏ cho quyển sách vé tháng A, mời mọi người đầu cho quyển sách đi, cảm ơn nhiều. Ba Hào vẫn còn ở trên bảng danh sách nói, nhất định tăng thêm.